Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến đang rất hấp dẫn của Chạy Án với tập 3. Chương 13. Chọc thối. Bọc hết cả vào một tờ giấy, ghi rõ từng khoản lấy của ai và ngày tháng ra, rồi để vào két. Mày cộng làm gì? Để đấy, khi nào thằng Bình về thì nó tự khớp sổ. Sổ sách có nhiều cái không ghi vào đâu. Đừng ghi thêm vào rồi sau này nó về lại rối tình lên. Vâng, càng nhàn. Mình thở phào. Ghét nhất là mấy cái khoản tính tính toán toán này. Một ngày phi thân ra ngoài đường với đám nhân viên, chạy từ Yên Phụ về Hà Đông, từ Thanh Trì lên Hoàn Kiếm, mặt và phổi chất đầy bụi và nắng. Thế là quá đủ rồi. Giờ mà phải ngồi đây cộng cộng trừ trừ nữa, chắc nó xin đến vào trại thay anh mất. Lắm lúc liếc nhìn hai cánh tay đen xì xì vì cháy nắng, chỉ lộ lộ hai ngón tay là còn màu trắng của da khi trước, lại phì cười. Chắc giờ chả còn ai khen mình là trắng trẻo đẹp trai như công tử, để rồi lại giả vờ ngại ngại mà trong lòng sướng âm ỉ như hồi trước nữa. Nhưng thế gian là muôn miệng lưỡi, nếu người ta muốn nịnh bợ thì dám thối cũng thành thơm. Mình tặc lưỡi cho qua. Giờ nó có nhiều chuyện để lo nghĩ hơn là cái đống da này. Nếu chẳng may đen quá thì sau cứ bổ tạm một con cá chép hóa long vào đấy là xong, lại đẹp ngay. Cái đáng lo ngay gần và ngay trước mắt đây là hôm nay cả mẹ và chị nó ngủ dậy đều cáu kỉnh một cách chán đời. Động tí lại quát: từ hôm ấy đến giờ có ai hỏi chuyện gì mày không Kiên? Chị mình hỏi. Không chị, chuyện gì? Nói chung là có chuyện gì thì muốn giữ cũng không được. Anh em ở cả cái Hà Nội này chắc là biết hết rồi. Hôm nay một số sòng ở dưới Quảng Ninh gọi lên hỏi han, sợ các chú thím không quản được. Giờ chúng nó nhân cơ hội mà làm loạn thì không hay rồi. Tiền hồ, nghĩa là tiền thu tại sòng, tiền hồ dưới đấy không phải là nhỏ. Nhiều đứa thèm dò dãi ra mà không dám nuốt. Em thì tuyệt đối không nói gì rồi. Việc làm ăn ở Hà Nội và Quảng Ninh chẳng liên quan gì tới nhau cả. Không hiểu sao chúng nó móc nối kiểu gì lại biết. Biết rồi thì kệ, giờ là phải khéo léo. Mẹ nói, những đứa nào mà chắc chắn là biết rõ rồi thì mình cứ nói là đã về. Những đứa chưa biết thì cứ nói thẳng là chẳng đi đâu hết. Bắt đầu từ đêm qua là có nhiều đứa gọi điện hỏi liên tục rồi. Nên chắc chuyện mới vỡ ra thôi và cũng mù mờ lắm, chưa đâu vào đâu. Hay để con về đấy một chuyến? Cũng không cần thiết. Có mấy khi nhà mình về đấy đâu. Tiền bạc thì toàn giao dịch qua tài khoản rồi. Có gì thì đã có các chú các thím cho đấy lo rồi. Giờ tự nhiên về thì khác gì lại ông tôi ở bộ này. Mà hơn nữa, về phải có thằng Bình mới thuyết phục. Còn về mình mày lại tốn nước bọt giải thích thôi. Cứ để xem chúng nó định dở trò gì đã. Giờ sợ nhất là chúng nó nhân cơ hội thằng Bình nằm kia, xúi giục bọn nào tới cơ quan công an trình báo. Thì khổ nhất là chồng mày. Còn xong, trước khi có thằng Bình vẫn hoạt động, giờ không có nó cũng vẫn thế, sập sao nổi. Đã đếch giúp được gì lại còn chọc thối vào đây. Bọn thằng Vương, thằng Nam là có vẻ biết rõ chuyện rồi. Chúng nó động viên xong bảo con là có gì anh em sẽ họp nhau tìm cách giúp đỡ. Con bảo giúp cái gì, giúp được thì các anh chồng 100 triệu ra đây. Đấy là giúp đấy. Đừng có ngồi đấy mà cười trên sự đau khổ của người khác, rồi lại kể luyên thuyên. Lũ còn lại chỉ mù mờ thôi, hỏi hỏi han han, còn chẳng nói gì. Thằng Vương với thằng Nam thì cũng là người trong nhà, không sợ. Tao sợ nhất là cái bọn ở dưới mông dương. Chắc vụ lần trước nhà mình cho người xuống xiết nợ, chúng nó vẫn chưa quên. Làm mạnh tay quá mà. Vâng, thôi cố hết sức, còn hy vọng là mấy ngày nữa anh ấy ra, mọi chuyện lại ổn. Chúng mày ở nhà, tao đi chợ đã. Không chưa lại không có cái đút vào mồm. Vâng. Mẹ là thế. Ngoài việc làm ăn ra thì bà quán xuyến nhà cửa như một bà nội trợ đảm đang. Có lẽ đó là cái nết của người Hà Nội gốc. Nhà nó kỵ nhất là bữa ăn mà không ngồi đủ gia đình. Cả ngày chỉ có hai bữa. Cố gắng dù giận dỗi, căm thù gì nhau, cũng ngồi vào đấy, ăn cho xong bát cơm thì đã. Chắc vì cái câu nói đó mà chỉ trừ khi ốm liệt giường, anh chị em nhà nó mới có cơ hội bỏ bữa. Bà vừa đi khuất thì có một ông phóng xe tới nhà, tay đẩy cửa kính he hé đủ lách người ra. Ông ấy đã chào bằng một nụ cười hình hạch. Hê, em ơi, Bình có nhà không? Anh gặp chồng em có việc gì không? Chồng em đang ngủ trên nhà. Chị mình vẫn nhắn tin, mắt không rời cái điện thoại, chán chẳng buồn nhìn. Anh Phong đây mà, anh hay đi với Bình nhà em ấy. À, anh Phong phố Huế. Chị Bình ngước mắt nhìn lên. Có việc gì không anh? Anh qua gặp Bình có chút việc. Có việc gì anh cứ nói trực tiếp với em này. Nhà em đêm qua đi làm về muộn, giờ đang ngủ. Chuyện riêng ấy mà. Thế thôi, có gì chiều anh quay lại nhé. ông ấy lại vội vội vàng vàng dắt xe phóng đi mất dạng. Chị lắc đầu. Rồi, hôm nay còn tiếp nhiều khách lắm. Quả nhiên bà ấy dự đoán không nhầm. Mật độ khách tấp nập một cách bất thường, từ bà hàng xóm sang hỏi xin chạy trường cho con. Mình đếch biết là ông ấy lại còn có cả cái dịch vụ này nữa. Tới bọn trông xe tới đòi tiền bến bãi, còn lại toàn người quen. Mấy đám đầu còn tiếp và nói chuyện tử tế một chút. Tới đám thư N, bà ấy chán hẳn luôn, ngồi nghe nhạc, mà kệ mình ngồi chém gió với khách. Cả ngày hôm ấy, trừ những lúc đi thu họ ra, thì lúc nào cũng thấy nhà có người ra kẻ vào, đông như đi xem bói. 7 giờ chiều, ông Phong phố Huế lại quay lại. Có phần diện dàng hơn, kính Armani, quần bò lấp lánh, áo sơ mi hoa lá cành, đi cùng với một em chân dài tới nách. Em ơi, Bình đâu, sao anh gọi mãi không được? Nhà em lấy ô tô đi rồi, đi xe chắc không nghe máy đâu anh ạ. Có việc gì anh? Anh muốn đặt bàn, hôm nay là sinh nhật bạn anh, muốn làm cho nó hoành tráng một chút. Anh định đặt bàn thế nào, bao nhiêu người, bàn VIP hay là bàn thường? Bình nó đi mấy giờ vậy em? Anh đợi Bình về rồi nó tư vấn vậy. Mình bắt đầu cảm thấy ngứa mông. Lão Phong này đúng là hay đi với ông anh mình thật, nhưng mà quan hệ chỉ dừng lại ở mức xã giao, có ăn uống, có rượu chè, nhưng hễ động tới thanh toán lại như rằng mỗi lần về trước từ đây nào, giờ lại hào phóng buông tiền ra đặt bàn ba, bố ai mà tin được. Mình cướp lời chị luôn. Em làm trên ba đi anh. Anh đặt lại bàn gì để em tư vấn cho. Loại VIP thì chọn gói tất cả là 20 triệu nếu dưới 10 người. Trên 10 người thì mỗi người tính thêm 2 triệu. Có nhân viên phục vụ riêng và có 5 em tiếp rượu. Còn sinh nhật thì bọn em không cho đặt bàn thường và bàn đứng. Nếu anh đồng ý thì đặt trước 50% tại đây cho em. Cho người đặt cạc trên bàn anh luôn. Anh tầm 15 người thôi em ạ. Menu có những gì hả em? Có bớt không? Anh chỗ người quen mà. Người quen thì bọn em mới làm combo anh ạ. Còn không thì cho đặt bàn thôi. Combo 20 triệu là 5 đĩa hoa quả, 5 trái cò, 1 két ken, 5 bao màn trắng, nước lọc và khăn lạnh theo yêu cầu, 3 bình shisha và một bánh sinh nhật loại to. Ngoài ra là bên em sẽ tổ chức chương trình nhỏ cho anh luôn để khách của ba cùng chúc mừng sinh nhật. Anh để lại tên tuổi để bọn em làm đèn led chạy dọc từ hành lang lên tới tận phòng. Riêng rượu bia dùng không hết thì có thể ký gửi. Nếu anh thêm 15 triệu nữa, là em đầu tư hẳn ca sĩ về hát. Ca sĩ nào cũng có. Nhưng mà giờ mà mời thì không kịp. Riêng ca sĩ thì anh phải đặt lịch trước một tháng. Liếc sang ông kia đã thấy bắt đầu toát mồ hôi hột hạt lớn, hạt nhỏ, hạt lớn. Có lẽ chỉ đợi nhau rời lã trã ra thôi. Có khi để anh suy nghĩ lại đã. Chứ 30 triệu tổ chức sinh nhật thì đại gia quá. Ấy, không đắt lắm đâu anh. Anh cứ làm đi. Rồi anh Bình ra, anh ấy ký một cái. Bên em chiết khấu 10% cơ mà. Lo gì, mấy khi ăn chơi. Có khi để anh về anh tham khảo lại cái đã. Chưa giờ lại không mang đủ tiền, đuối quá. Vâng, anh cứ tham khảo xong gọi lại cho em nhé. Nhanh không muộn là không đặt được chỗ đâu. Có gì anh gọi lại. Muộn quá thì bọn anh đi karaoke vậy. Anh cảm ơn nhé. Nói xong ông kia với em chân dài cắp đít rông thẳng một mạch. Mình lẩm bẩm chửi. Mẹ, đi mẹ nó ra quán trà đá mà tổ chức. Rồi bụng miệng cười vì màn đối đáp khéo léo này. Chị chặt lưỡi lắc đầu. Duy chỉ có mẹ là lên tiếng. Cũng tạm được. Nhưng mà chưa dứt hẳn được mấy cái đuôi này đâu. Nếu... Bà chưa nói dứt câu thì cửa lại mở. Một ông xăm rồng xăm phượng thò mặt vào. Bà ơi, cháu gặp anh Bình tí. Cậu gặp ai thì đi thẳng vào đây. Nhà này không tiếp khách thò thụt nửa ra nửa vào. Ông kia rón rén đi vào, đặt mông lên cái ghế nhựa, hai tay chống gối, mặt thào láo, ngẩng lên hỏi. Cho cháu hỏi anh Bình có nhà ông hả bác? Cậu gặp nó có việc gì? Dạ cháu là bạn anh Bình, cháu muốn vay ít tiền. Bình nó bị tôi đuổi ra khỏi nhà rồi. Dạ cháu hỏi thật mà bác. Bác cứ nói với anh Bình là có Hưng, em anh Minh đến tìm. Nhất định là anh ấy biết đấy ạ. Tôi không nói đùa. Tôi đuổi nó ra khỏi nhà mấy hôm nay rồi. Giờ nhà này không liên quan gì tới nó nữa. Vay mượn, nợ nần tiền nong gì thì qua cửa hàng mà tìm nó. Hoặc gọi điện thoại. Đấy, cậu xem. Có vợ có con rồi. Còn ở nhà vợ, làm ăn chung với nhà vợ. Mà dám trai gái bổ bịch. Tôi không chấp nhận cái loại con rể đấy. Từ nay, tôi cấm các cậu đến đây tìm nó. Nhà tôi không chứa. Mời cậu về cho. Ông kia há hốc mồm chỉ thiếu nước trợn mắt lên nữa là kinh ngạc đúng theo kiểu trong phim. Đứng hình một lúc rồi lắp bắp nói. Vâng, cháu chào bác. Cháu xin lỗi, cháu về ạ. Mẹ đúng là số một. Ao ngay sau chưa đến một phút. Mình vừa giơ ngón tay cái, vừa ôm bụng cười. Thế mà mẹ cũng nghĩ ra được. Số một cái gì? Rồi mai lại mang tiếng với cả làng cả nước, ầm ĩ cả lên cho mà xem. Còn hơn là suốt ngày tiếp khách rồi hết. Em ơi, lên bảo anh Bình đưa chị cái chìa khóa ô tô. Rồi lại, em ơi, lên bảo anh Bình mở két lấy chị quyền sổ. Mình nhại giọng chị. Thời gian để tập trung làm việc khác chị ạ. Mẹ mình thì vẫn như mọi khi, chẳng nói gì. Lại lên gác nấu cơm. Có lẽ câu khen của mình chẳng làm bà cảm thấy nở mũi hơn chút nào với đám con cái non nớt của mình. Chị nhìn theo bóng mẹ đi khuất, quay ra thì thầm với mình. Tao sợ tí thì dựng mẹ nó tin. Sợ gì cơ? Sợ cái gì mẹ cũng biết. Giờ mẹ như thánh cụ nó rồi. Em không hiểu, biết gì. Nói rõ ràng đi chị. Nói mày không được bảo gì với mẹ nhá. Chị sợ mẹ biết được, nổi khùng lên thì bỏ hết mọi việc. Ôi, có chuyện gì thế à? Nói đi, em hứa. Bái mở cái sắc tay lấy ra con điện thoại ghẻ đang lắp sim của anh Bình, mở hộp thư đến đưa cho mình và nói. Đọc đi, 15 tin nhắn gần nhất và 3 cuộc gọi nhỡ, tao gọi lại thì không alo, giờ thì không nhấc máy. Mình nhận điện thoại từ tay bà chị, tin nhắn đầu tiên đập vào mắt. Anh à, anh đi đâu mà mấy hôm nay không nhắn tin cho em nhớ anh lắm, dù có chuyện gì anh cũng đừng lạnh lùng với em như vậy. Em biết thân phận mình không ra gì, nhưng em cũng không đòi hỏi một vị trí chính thức nào cả. Chỉ cần anh đừng lạnh lùng với em thế này. Em van anh, yêu anh nhiều. À, thế cơ đấy. Lướt qua khoảng một loạt 15 tin nhắn, nội dung nó cứ na ná nhau. Đại khái, một người con gái ngoan ngoãn và thánh thiện như phò đang khẩn cầu tình yêu từ một người đàn ông đã có nơi có bến. Nó nhếch mép cười đều cái đống tin nhắn một cái. Chị nghĩ gì về cái đống hổ lốn này? Tao đoán là tao nghĩ như mày đang nghĩ. Chị cũng nhếch mép cười. Thường thì, nếu không có chuyện gì mà em vô tình đọc được cơ, em sẽ bỏ công bỏ sức ra mà điều tra cho chị ngay. Nhưng mà cái đống tin nhắn này nó đến vào lúc này. Cộng thêm việc biết là vợ người ta gọi nhưng không nghe máy, nhưng lại cứ nhắn thêm tin. Sự thật chỉ có hai loại. Hoặc là một con nào đó biết chuyện đang tính nước trả thù. Hai là... Mình cố ý ngực nói, liếc nhìn sang phía bà chị, xem bà ấy tỉnh đến độ nào. Có thằng chó nào đang cố gắng chọc vào đây để gây xích mích khiến mình ngừng chạy. Em nghĩ là chỉ có một trong hai cái đấy thôi. Tuy nhiên cũng chẳng loại trừ được điều gì. Đàn ông mà. Giờ chị tính thế nào? Tao muốn biết sự thật. Hôm qua lúc nhận được tin nhắn đầu tiên, tao lồng lộn hết lên, gọi cho con ấy. Không nhấc máy, nhưng vẫn nhắn tin. Nhờ người này người kia gọi thì vẫn chỉ như thế. Có lúc con gái nghe máy, có lúc con trai nghe máy. Lúc ổn lúc không. Đã định tối qua gọi ngay cho thằng thụ lý để nó nhắn tin cho lão ấy rồi. Nhưng cả đêm mất ngủ. Giờ tỉnh táo lại được một chút. Định im đi, coi như không có chuyện gì thì mẹ lại phang cho một câu vừa nãy giật thót cả người. Hơn nữa, hôm nay mẹ cũng lạ lạ lắm. Em nghĩ tạm thời đừng bắn tin vào trong ấy. Ông ấy giờ trong ấy có lẽ chẳng vui vẻ gì đâu. Không nên làm ông ấy suy sụp thêm. Nếu chị có thừa thời gian muốn điều tra, em sẽ giấu mẹ giúp chị. Thu thập đủ bằng chứng lại, rồi đợi khi ông ấy ra thì sẽ ba mặt một lời. Giờ chị gọi vào chỉ là đánh động thôi, rồi ông ấy sẽ có thời gian nghĩ cách nói khéo, hoặc chỉ đạo ra ngoài để ỉm chuyện đi. Còn về mẹ, chị đừng lo. Mẹ sẽ không vì cái này mà làm hỏng chuyện lớn đâu. Mẹ suy nghĩ thấu đáo hơn chị em mình nhiều. Chị cũng nghĩ thế, không biết là đang có chuyện gì xảy ra. Nhưng là một người vợ, chị sẽ cứ làm tròn trách nhiệm đã. Còn nếu người ta phụ mình, thì trời cũng có mắt cả. Chị không muốn sau này có chuyện gì thì mình sẽ ân hận vì đã làm không hết sức. Chị nghĩ thế là tỉnh rồi đấy. Có là anh rể hay không thì anh ấy cũng là người quan trọng đối với công việc của nhà mình. Cho dù chị vì chuyện này mà buông thì em cũng tin là mẹ sẽ làm hết sức để kéo cánh tay phải của nhà ra. Chị cứ yên tâm ở phần mẹ và em. Còn chuyện này em sẽ làm rõ. Nếu có kết quả tốt em sẽ nói với chị ngay. Còn nếu không có kết quả hoặc mọi chuyện không như ý thì em sẽ để chị đợi tới khi anh ấy ra để ba mặt một lời. Giờ chị hãy quên chuyện này đi, và coi như không có chuyện gì cả. Sim của anh ấy, đưa cho em. Gần như sim ấy chỉ để giao dịch tín dụng đen thôi. Chuyện ở xong chị phải cố. Tí lại họp cổ đông ba. Bà ấy ôm mặt mệt mỏi. Chị đau đầu quá, không muốn nghĩ nữa. Mấy giờ? Chắc khi qua đóng cửa, tầm 1 giờ sáng gì đó. Thế để em đi với chị. Giờ em ra cửa hàng chốt lại tiền và sổ đã. Không ăn cơm à? Bà mẹ hôm nay em đi có việc phần cơm em. Lại lẩu bầu đấy. Kệ. Mình dắt xe phi thẳng ra khỏi nhà. Chiều tối trời mát mát, dễ chịu hơn cái không khí oi điên đảo suốt từ sáng tới giờ. Cửa hàng đóng. Dĩ nhiên là tới giờ này thì chả ai đi cầm đồ, mà việc thu họ trong ngày cũng đã hết giờ rồi. Ai khất thì cũng đã khất rồi, đứa nào thu được thì cũng đã nã xong. Mình ngồi một mình, nằm ngửa trên cái ghế giám đốc Hòa Phát to tổ bố, ngước mắt lên nhìn cánh quạt quay chậm chậm ở số nhỏ nhất. Thực ra bật quạt là thủ tục thôi, chứ chẳng trông mong gì ở cái làn gió thoảng này, nhất là khi điều hòa đã bật tới 16 độ. Không hiểu cái tháng cô hồn này sao lại nhọ thế, chuyện gì cũng đổ lên đầu được. Mình biết tính con chị, bái miệng nói nghe nhưng lòng bất tuân. Bất kể chuyện này dù như thế nào, cũng sẽ không nằm im trong lòng bà ấy. Tốt nhất khi mà bà ấy chưa kịp làm gì, thì nên làm cho mọi việc rõ ràng một chút, để bà ấy yên lòng. Dù chính mình cũng chẳng biết làm như thế nào. Chắc chắn ngồi ngắm cánh quạt thế này, chẳng giúp cho mọi việc khá hơn. Mọi người vui lòng để lại điện thoại ở ngoài. Đây là họp kín. Kiên, em ở ngoài nhé. Em không phải là cổ đông. Linh vào thay anh Bình cũng được. Hôm nay thiếu mất một cổ đông, nhưng mọi người cũng biết rồi đấy. Trong hoàn cảnh này thì chú ấy không xuất hiện được. Ý kiến của chú ấy sẽ là ý kiến của số đông. Lại có trò gì thế này? Giờ lại còn phải cảnh giác nhau thế này nữa à? Lão hói béo nhăn nhó. Thôi, dù gì cũng là họp kín. Mọi người để hết điện thoại ở bàn ngoài này. Kiên, con trong đồ cho các anh chị. Vâng. Đúng là có tiếng nói của người lớn có khác. Mọi người răm rắp nghe theo. Thực ra mình cũng chả hiểu bà Hằng làm thế này là có ý đồ gì. Công nghệ giờ phát triển bỏ mẹ. Nếu muốn nghe trộm hay là ghi hình cần quái gì phải dùng tới điện thoại. Ngồi ngáp vặt trán, đầu mình chợt nảy lên một ý nghĩ. Mẹ nói có khi kẻ đâm sau lưng lại ở ngay sát sườn, biết đâu. Mình cầm từng cái điện thoại một, hí hoáy ấn gọi cho cái số điện thoại khốn nạn kia. Đầu tiên là máy chị Hằng, không hiển thị lên gợi ý. Chắc không phải. Bất ngờ tiếng nhạc chợt tắt, đầu dây bên kia nhấc máy nhưng không nói gì cả. Alo, xin lỗi, anh chị đặt cơm hộp phải không ạ? Không phải đâu nha, nhầm số rồi. Giọng con trai, nó hơi bất ngờ. Mẹ tổ sư, chắc thằng nào nhấc máy rồi. Con trai lại để nhạc chờ bài Viên Đá Nhỏ. Anh hỏi lại xem có ai cầm máy gọi không ạ? Em đang đứng dưới nhà đây. Đúng số này vừa gọi mà. Hơi chững lại một chút, chắc ông ấy thò cổ ra xem có thằng nào đứng ôm cơm hộp ở dưới nhà không, rồi tiếng ồm ồm lại hỏi. Em đứng đâu nhỉ? Em ở Nguyễn Chí Thanh. Thế em nhầm rồi nhá, không có ai gọi cơm hộp đâu. Rồi cúp máy dập một cái khô khốc. Nó lại với tài sản cái điện thoại tiếp theo của lão béo. Máy bận. Tới cái thứ tư thì tắt hẳn. Khốn nạn. Chắc tại mình gọi dồn dập và nhiều quá khiến con mồi hoảng. Nhưng chẳng quan trọng. Việc mình cần làm ở đây là xác minh xem có ông bà nào trong này đã từng liên lạc với nó không. Toàn smartphone cả. Nếu có thì chắc chắn khi ấn mấy số đầu sẽ hiển thị tiếp gợi ý đằng sau hoặc đã từng có lịch sử gọi đến gọi đi. Sau khi nó ấn số có thể xem lại. Đại khái thế. Nhưng tới tận cái điện thoại cuối cùng là của bố nuôi. Khi ấn tới số cuối trong điện thoại vẫn không có gì. Chán chả buồn ấn gọi. Vì biết nếu có ấn thì cũng nghe kèn tỏ tí te mà thôi. Chắc không có tí thông tin gì về con ấy trong cái đống người này. Ôi kinh. Trời bời nha. Hôm nay định đi ăn hàng à? Tiếng lão Kiên ngay sau lưng khiến nó giật bắn mình. Chả khắc đếch gì cái đứa ăn trộm bị bắt quả tang. Mình quay lại, lầu bầu chửi tục mấy câu trước khi máu kịp lên tới não rồi cứ ngớ người ra. Nó hỏi. Ăn hàng gì cơ? Gì nữa, gọi cho con Minh Phò chứ gì, tay còn ấn số điện thoại nó chưa kịp gửi kia kìa. Đây á, nó giật mình, cái nồi gì vậy, do ăn ở có đức à, mà tiền lại rơi giữa đường thế này. Ơ, gọi mãi đếch thấy nhấc máy, ngon không anh? Ngon, hàng Tuyên Quang, da trắng, anh mà làm tháng 10 củ là cũng dám sơi rồi đấy. Nhưng em này kiêu lắm, chỉ đi với đại gia thiếu gia như chú thôi. À, gọi từ tối giờ không nhấc máy, hãm, đang vật quá anh ạ. Hay là anh cho số chú con dancer nhà mình nhé. Con đấy rau thôi, nhanh lắm, ngọt. Thôi, em hãi lắm. Loại rau trên bà này, ăn vào dính thuốc trừ sâu lúc nào méo biết. Sợ luôn. Nhà con kia ở đâu anh nhỉ? Đặc biệt luôn. Nhưng tí đợi cái taxi thủ đô biển 6623 về, thấy nó hay đi cái xe ấy. Ngon rồi, em ăn hàng về, nhất định có review cho anh. Hứa nhá, chụp ảnh quay phim nét vào. Tối anh về quay tay. Rồi rồi, chắc chắn là như thế rồi. Đợi ông Kiên dọn xong đống đồ cất vào trong kho, cũng là lúc giải tán đại hội cổ đông. Mình níu lấy tay chị ra góc kín, nói, có tin mới chị ơi. Sao? Chó ngáp phải rồi, em dò ra con kia rồi. Là con nào? Là con Minh, hay lên ba nhà mình. Minh nào nhỉ? Ba mình không có con nào tên Minh đâu. Em biết, con này làm PR dưới Cầu Giấy, thi thoảng đi đá khách Lạc Ba thôi, không phải người nhà mình. Mày biết nó ở đâu không? Gần biết chị ạ. Giờ theo em, khoảng 90% là dò ra. Đi, đợi tí. Tao bảo chị Hằng điều cho mấy con cà ve đi đánh ghen cho nó có khí thế. Thôi, khoan. Chuyện chưa đâu vào đâu. Hơn nữa, không nên bứt dây động rừng. Chị cứ bình tĩnh theo em đã. xem nó ở đâu, rồi sáng mai đi úp sọt. Giờ này chắc đếch gì đã có nhà. Hai chị em làm gì đấy, không về hả? Mình lại được phát giật mình thót tim lần thứ hai trong ngày. Khốn nạn, được vài lần thế này thì cũng học mẹ nó má mồm ra bà chết mất. Bà Hằng lù lù ngay từ sau lưng từ lúc nào, chưa biết bà ấy có nghe thấy gì không. Nhưng thế bà ấy lách qua vào lấy mấy cái túi rồi lại đi ra không nói gì. Mình và chị chào bà ấy, rồi luồn ngay xuống hành lang tầng 1, đánh mất một vòng, thấy ngay con thủ đô 6623. Đi về Cầu Giấy anh ơi. Mình kéo chị lên xe, ngồi ngay ghế sau. Về đoạn nào Cầu Giấy hả anh? Biết nhà con Minh Phò không? Mình hỏi. Dạ. Lão lái xe lại nhìn kính chiếu hậu rồi hốt hoảng nói. Ừ, không biết. Hai anh chị cho địa chỉ đi. Này chú, nhìn lại bọn cháu đi này. Chị mình thò đầu lên ghế trước. Thấy rõ chưa? Biết bọn cháu là ai không? Ngày mai chú có muốn đỗ xe ở chỗ cũ nữa không? Cháu nhớ xe chú đấy nhé. Nếu hôm nay chúng cháu mà không đến được chỗ cần đến, sợ là hãng xe mình mất đi một tài xế tốt đấy chú ạ. Cô cậu... Con cao cao tóc vàng xoăn, hay mặc quần đùi áo kim tuyến, xăm con bướm ở cổ tay. Chú từng chờ nó đi những đâu, thì đêm nay chở bọn cháu đi tới đấy. Giờ đi đi. Mẹ cháu đợi ở cửa, cháu không muốn về nhà quá muộn đâu. Chưa biết có tới được bến không, nhưng chiếc taxi lẳng lặng lao vù đi trong đêm tối. Chương 14. Đầm lén. Nó đi lâu chưa em? Chị hất hàm hỏi con bé cùng phòng đang run bần bật. Chị ấy vừa ở nhà, tự nhiên lại dọn đồ đi luôn. Chị ấy còn đưa em tiền phòng đây này. Em không dám nói dối đâu. Còn mếu máo nói, nước mắt vẫn tèm nhem. Khổ thân nó ăn oan một cái tát của chị. Sao? Đau à? Ai bảo chưa gì em đã chửi với ầm ĩ lên. Chị người đàng hoàng tử tế, đến tìm người nói chuyện, chứ có phải đến đánh ghen ăn cướp gì đâu. Chị vừa cười vừa nói đều. Cách cười của chị tuy không có thần thái như của mẹ, nhưng nặng mùi dân anh chị. Em xin lỗi, em không biết chị là em chị Hằng, nếu không nhất định em không dám láo thế. Còn kia cúi đầu lý nhí. Khi nào nó về thì gọi chị. Hai đứa làm dưới M3 Trần Duy Hưng phải không? Vâng, em làm cùng chỗ chị Minh, nếu chị ấy về thì em sẽ nhắn lại ạ. Hai chị em lại lên taxi hành quân về nhà. Mình dở điện thoại ra, thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của mẹ. Cũng sợ sợ, vừa bỏ cơm lại vừa đi khuya, chắc tí về lại mất ngủ cả đêm. Tối mai có lên M3 không? Mình hỏi. Thừa thãi, giờ nó chắc đã có chỗ trú chân an toàn rồi. Khổ thân con kia, định cho nó một ít gọi là đền bù, nhưng mà đang cáu, kệ mẹ nó, coi như chút giận một tí. Mình ghi taxi, vẫn chậm hơn một cuộc điện thoại. Chắc chẳng còn ai vào đây được nữa. Chị có nghĩ như em không? Không ngờ được, là chị em. Có nên làm rõ chuyện này không? Để em xem đã chị ạ. Nếu như mối quan hệ giữa con kia và anh Bình có vấn đề thật thì chưa nên. Chúng nó xoay đâu chả được lý do. Nhưng nếu anh ấy mà không quen biết con kia, thì giết cũng chưa hết tội được. Em lại nhớ ra gói hồng phiến. Mẹ nó, đời em tí thì tàn. Giờ biết làm sao là nó có quan hệ gì với anh Bình không? Hôm trước ai đi làm lại sim cho anh Bình? Thằng Tam ở chợ xe, chứng minh thư là do nó làm. Mai em muốn đi với ông ấy một chút. Chị bảo sáng mai qua đón em. Chị vẫn giữ cái chứng minh thư giả chứ? Đưa cho em. Ừ, vấn đề két. Cái đấy bố ai dám mang ra ngoài. Công an mà tóm được thì lại khóc. Mai chị gọi nó sớm. À, mà hôm nay ngày mấy rồi nhỉ? Ngày gì? Mùng 7 âm rồi. Không, anh mình ở quận được mấy ngày rồi ấy. Sắp đủ ba lệnh rồi đấy chị ạ. Chị nói mẹ xem thu xếp đi. Nếu giờ không chạy được tại ngoại vào hỏa lò rồi, thì cửa ra hẹp đếch lách được đâu. Nhưng lại có thể điều khiển được mọi việc ở nhà dễ hơn. Mình liếc nhìn chị, cười và gật đầu ra chiều hiểu ý chị. Đúng là có dễ hơn với ông ấy thật. Hai chị em rón rén bước lên tầng 2. Mẹ vẫn đang nằm ôm con bé cháu ngủ hoặc giả vờ ngủ. Thôi, thế cũng may. Để sáng mai có chút sức lực thì nghe chửi cũng đỡ hơn. Bịa ra lý do gì bây giờ nhỉ? Thôi kệ mẹ, sáng mai cứ trốn dậy sớm bảo đi có việc, tối lại tính tiếp. Khốn nạn, ra đời rồi mà vẫn bị quản lý như là gái mới lớn trong nhà. Nạn. 8 giờ sáng hơn một chút, hai đứa khách rình rập từ sáng sớm này, có lẽ là khách sớm nhất trong ngày. Quên mẹ nó mất bọn hành chính chúng nó đi làm muộn, ngồi ngắm đi ngắm lại cái chứng minh thư kiểu mới, hoàn hảo, không có một chút sai sót. Thế này đến công an cũng khó có thể phân biệt được, khi mà mọi thông tin trên chứng minh thư đều chính xác, đến cả cái ảnh chụp từ thời học sinh thỏ đỏ mũi. Thảo nào xe nốp, sau khi đẩy cho nhà ông này cả lại số khung số máy, chạy bon bon chưa dính tí dớp nào. Anh muốn làm lại sim à? Anh vui lòng kê khai đầy đủ thông tin vào đây cho em với. Chị ơi, em mất sim, mất cả máy luôn. Giờ không nhớ hết năm số, em nhớ được vài ba số thôi ạ. Anh cứ ghi vào đây đi ạ, rồi bọn em sẽ xác minh thêm. Nó cầm tờ giấy ghi ba số điện thoại của chị, của nó và của con khốn nạn kia. Em chỉ nhớ được ba số này thôi ạ. Của em trai vợ với mẹ em. Chị kiểm tra đi, ba số này là ai liên lạc nhiều nhất đấy. Ông Tam cầm tờ giấy đưa cho con bé nhân viên. Anh có nhớ thêm được số nào không ạ? Thế này thì ít quá, hơn nữa số cuối sai rồi. Sai thế nào được chị? Chị xem này hộ em với. Nó thở phào trong bụng, tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng là có thể ông Bình dùng số rác. Chắc chắn anh ạ. Số này chưa từng liên lạc trong 6 tháng gần đây. Anh có nhớ lần nạp thẻ gần nhất là bao nhiêu không ạ? Bố ai mà nhớ được. 500 phải không chị? Không phải anh ạ. Hay là thế này đi, anh cố nhớ thêm được có liên lạc với ai nữa không? Bạn bè chẳng hạn. Một lần thôi cũng được, chứ thế này thì khó khăn cho bọn em quá. Ông Tam quay sang nhìn mình. Mình kéo kéo tay áo của ông ấy, hất đầu ra phía cửa. Hiểu ý, ông ấy đứng dậy. Mẹ chúng mày nữa, làm ăn quan liêu bố đời như bao cấp ý. Rồi có ngày, bố mày qua đập nát cái chỗ này. Hai anh em cắp đít ra về trước sự ngỡ ngàng của con bé nhân viên. Kiểu gì tí cũng bị chửi sau lưng, nhưng ít nhất là đã xác minh được 6 tháng qua, ông Bình không có mối liên hệ gì với con bé kia. Nhẹ nhõm một chút, cơ mà lại có cái khác nặng lòng hơn. Như vậy đúng mẹ nó là có đứa muốn đứng ra phá đám chuyện nhà mình rồi. Giờ nhìn ai cũng lại cảnh giác. Sau khi tường thuật câu chuyện lại cho chị với thái độ lạc quan nhất có thể, bà ấy có vẻ hào hứng và yêu đời hơn lúc nào hết, như kiểu mai đón được ông Bình ra khỏi quận ngay vậy. Cứ ầm ĩ giục mẹ qua nhà chú B nói chuyện chạy tại ngoại, đến độ khiến mẹ khó chịu. Tao còn sốt bằng trăm mày. Ba ngày hôm nay tao giục liên tục, nhưng cứ ầm ừ cho qua, bảo phải bàn đã. Hôm nay tao chốt sổ với chú ấy là có đi xem thầy. Thầy nói đẹp ngày, nếu có làm thì làm ngay trong hôm nay thôi. Bắt chú ấy phải đặt vấn đề ngay. Liệu từ giờ tới tối có tin gì không ạ? Đang đợi, nếu không tao đang tính cửa khác. Còn nhớ nhà mình có quen với ông làm trên ủy ban quận, phụ trách vấn đề an ninh và công an. Tao vẫn muốn thông qua con đường ngoại giao trước đã. Nếu chưa gì mà đã dùng cấp trên ép người ta, không hay. Vụ này cũng lớn, không phải muốn nhanh là nhanh được, phải tháo từ từ. Mà hôm qua họp ba thế nào? Chẳng có gì cả. Vẫn thế, động viên mọi người cố gắng bảo ban nhau, vì danh dự, vì anh em. Mọi người cũng có ý kiến là lo cho hai anh, nhưng hời hợt, con cũng chán chẳng muốn nói gì thêm. Vài cổ đông thì muốn ngãng ra, nhưng lại không ai cho phép bán cổ phần ra ngoài cả. Cãi nhau, bà Hằng với vợ ông Dũng thì khóc bù lu bù loa lên, cuối cùng thì chả ra cái gì cả. Cái bà đấy rồi còn nhiều chuyện hay để xem lắm. Nhưng thôi, mình cứ lo chuyện nhà mình đã. Đợi chú B thì biết tới bao giờ? Không. Tối nay dù thế nào tao với chúng mày cũng phải qua nhà chú ấy, dứt điểm trong tối nay thôi. Nếu không sẽ phải tính cửa khác. Vâng. Nói là tối, nhưng phải tới 11 giờ đêm, ba mẹ con mới dám mò tới nhà chú và ngồi ngáp vặt. Chú chưa về, cũng có thể là tin tốt, vì biết đâu ông ý lại đang vui vẻ với mấy đồng chí kia ở một chỗ massage hoặc karaoke, hoặc tử tế hơn là một quán lẩu nào đó bàn chuyện đại sự chưa thể dứt ra được. Ngồi tán chuyện trên giờ dưới đất với bà thím tới 12 giờ hơn, thì thấy tiếng ô tô ngoài cửa. Chú đã về. Vừa bước xuống xe, ông ấy đã ngồi ngay vào bàn, không kịp cả cởi giày tất. Có phảng phất chút mùi rượu, nhưng chắc chắn chú rất tỉnh, mặc dù mặt có đỏ hơn bình thường. Chuyện lại không được như ý đâu chị ạ. Không được như ý là không được như ý thế nào? Có lẽ cháu phải chịu khổ một chút. Em sẽ nhờ người quen nói chuyện với bên Hỏa Lò thu xếp cho cháu. Tạm thời cứ thế, rồi em sẽ lo chạy tòa cho cháu sau. Giọng chú hơi nhỏ. Thế thì việc quái gì phải nhờ tới chú? Nếu đã phải chạy tới tòa, thì cần gì phải phí tiền chạy chuyển tội danh? Cùng lắm là nhà chị nằm khám thêm 2 tháng, là tròn cái án chống người thi hành công vụ 6 tháng rồi. Mẹ mình cười gằn. Quan trọng là nhà chị không muốn ăn đổ 2 cái lệnh tạm giam nữa. Thế là đi tù rồi còn gì? Giờ mọi việc nó quá tầm tay của em. Em cũng đã cố hết sức, nhưng người ta không dám nhận lời. Nếu chỉ có cửa nào cao hơn... Chị nói thẳng là chị có cửa cao hơn, nhưng chị lại sợ chú phật ý. Ê chết, em không dám, tất cả là vì cháu. Chú B lắc đầu. Chị với chú, từ khi chú còn là anh hộ khẩu quèn, chị đối với chú không tệ. Đến giờ chú có chức quyền, chú đối với chị cũng vẫn tốt. Chị cũng coi chú như người nhà thôi. Có những chuyện người ngoài thì dễ, nhưng người nhà rồi, có khi lại làm phật ý nhau. Mẹ mình lại bắt đầu xuống giọng vỗ về. Cái này gọi là vừa đấm vừa xoa rồi. Chị cũng muốn tới xin phép chú trước, rồi tính sau. Chị không bảo chú là không có quyền hành, không làm được gì. nhưng có những việc đôi khi người ta lại làm dễ hơn. Chú hiểu chị không? Em hiểu rồi. Nếu người ta lo được cho cháu thì chị mừng, mà chú cũng mừng. Con chị, nhưng là cháu chú cơ mà. Sống Tết, chết dỗ, có năm nào mà mùng một Tết các cháu không qua thắp hương cho ông bà. Vâng vâng, em đúng là không thuộc đường đi nước bước của việc này bằng chị. Nếu về vấn đề an ninh, thì trong tầm tay của em. Nhưng án đã thành hồ sơ, đường đi nước bước thế nào, em hoàn toàn mù mờ, phải thông qua người khác. Nếu chị biết cửa nào hơn, em mừng cho cháu. Tuyệt đối không có ý so bì gì cả. Còn lên tới tòa án là chỗ quen thân. Nếu chị còn cần, em sẽ vẫn lo hết cho cháu được. Giờ chị có hai cửa. Một cửa là ban điều động cán bộ của thành phố. Hai là phụ trách an ninh quận ủy. Chú nói xem cửa nào thoáng hơn. Cái đấy tùy chị. Nếu chị cần cửa nào, em cũng dám đi cùng theo để lo cho cháu. Vậy thì chị xin phép qua mặt chú lần này vậy. Chú tạm thời ngừng nhờ vả bên kia. Khi nào lo chạy tòa, chị đã đặt niềm tin ở chú hết. Vâng. Trời đêm mát mẻ, ba mẹ con quyết định đi bộ về thay vì leo lên taxi. Mặc dù mình vô cùng muốn đi về nhanh để đặt lưng đi ngủ, nhưng chẳng dám trái ý mẹ. Nhất là trong cái hoàn cảnh ai cũng chẳng vui vẻ gì lắm cho thế này. Liệu có hy vọng gì ở người khác không mẹ? Không. Thế tại sao mẹ lại nói với chú B là vì tạm thời hy vọng ở chỗ chú B cũng hết rồi? Mẹ ngồi bấm bấm đốt ngón tay, lẩm nhẩm tính. Rồi bà ấy nói một câu là mình và chị tí thì ngã cắm đầu xuống vỉa hè. Có lẽ để bên công an dắt mũi cũng lâu rồi. Nhà mình phải chơi với họ một chuyến cho phải phép. Tháng này xấu, nhưng lại hợp tuổi chúng mày. Ngày mai mà làm việc sẽ thuận lắm. Không nhận một đồng nào cả. Mẹ nghe ai nói thế? Chị mình bật dậy khỏi ghế quát ầm lên. Khẽ thôi, cho con bé nó ngủ. Mẹ vỗ vỗ nhẹ tay lên lưng con bé con, lưu mắt nhìn chị. Không phải là không nhận đồng nào. Có nhận, nhưng không đúng như mình đã đưa. Lúc tao đưa tao biết là sẽ bị ăn chặn, nhưng không ngờ chúng nó lại ăn dày như thế. Người ta nhận ít thì nghĩ là mình chơi không đẹp, không muốn dây dưa nữa. Sao lúc nãy ở nhà chú bé mẹ không nói rõ ràng như thế, ba mặt một lời đi. Giờ về mới nói với bọn con. Kiên, lấy xe, chị qua nhà chú bé làm rõ việc này. Nhớ có đứa đứng sau lưng tung tin đồn nhảm ly rán nhà mình thì sao? Đừng hỏi chú bé, chú ấy không biết chuyện này đâu. Không nên làm khó chú ấy nữa. Chú ấy là người đứng ở giữa, khó xử lắm. Rồi sau này có việc muốn nhờ chú ấy lại khó dễ ra. Việc chú ấy là việc chuyên môn, còn những cái thuộc về vấn đề tế nhị, chú ấy còn phải thừa nhận là không nắm rõ bằng tao. Tốt nhất là để chú đứng ngoài việc này đi. Còn về nguồn tin tao nói, chúng mày cứ yên tâm. Một khi tao đã nói cho chúng mày biết chuyện gì, thì 10 phần, không sai một phần nào hết. Chắc chắn là lão mặt thịt kia rồi. Thằng chó ấy, ngay từ lúc gặp con nó chẳng có thiện cảm gì rồi. Mẹ để con dò xem nhà nó ở đâu. Hàng ngày con cho người qua ném cứt ngập nhà nó thì thôi. Lành làm gáo vỡ đầm môi. Tao không sợ thằng Hùng. Chỉ là một thằng nhân viên quèn thôi. Sợ nhất là nhỡ nó lật lọng thêm lần nữa, kích chồng quận đổi lại hồ sơ thì nhục. Để chúng nó đạp lên mặt thế này thì là không nhục à? Nếu chồng con ở đây, chồng con cũng đồng ý cho nhà mình chơi với nó tới bến luôn. Đằng nào cũng làm hỏa lò 4 tháng đợi xử. Lên tòa, có mà xử cho án treo hay phạt hành chính thì cũng nằm khá mẹ nó rồi. Chạy tòa là việc trong tầm tay, cùng lắm là nằm thêm 2 tháng nữa cho tròn án, còn không sợ. Sau này có cái tiền án tiền sự, hơi khó làm ăn một chút, nhưng có chỗ ngồi so với anh em. Mẹ nói đi, giờ bảo con cầm dao đi đâm chết chúng nó con cũng làm. Cứ bình tĩnh. Có phải cầm dao đấy, nhưng phải làm cho khéo và dứt khoát, khiến chúng nó sợ uy ngay. Đã dây với nhà mình, là giao ước với quỷ rồi. Muốn lật nhà này, còn phải xem xương cổ có chắc không đã. Chúng mày phải nghe tao. Thế này nhé. Hiểu chứ? Sẽ có người hậu thuẫn. Tao sẽ làm cho nó phải lết đến tận đây xin lỗi thì thôi. Mẹ mình thì thầm to nhỏ, chí đúng cho hai chị em nghe thấy. Chị nghe qua, liếc nhìn mình một cái. Mình khẽ gật đầu, mắt hằn lên sự quyết tâm. Liều đấy, nhưng phải chơi tới cùng. Con tin mẹ. 12 giờ trưa, tại nhà hàng của vợ lão Hùng. Ba chiếc taxi 7 chỗ biển ngoại tỉnh đầy ú ụ người lao vào hàng cơm tránh nóng. Bà chủ nhìn ra cười thầm hí hửng trong bụng. Hôm nay chúng bánh to. Gặp đúng đám khách đông. Đúng là sáng ra ngõ gặp dài có khác. Mấy ông khách xem chừng có vẻ đói và mệt lắm. Đòi lên thẳng phòng VIP và gọi đồ ăn không ngớt. Liên tục hò reo chúc tụng. Nhìn quần áo thế kia, chắc vừa đi đá bóng về. Rượu bia vào, mặt ông nào ông ấy đều đỏ gay như gà trọi. Giữa cái tháng cô hồn oi bức, khiến cho mọi hoạt động ăn uống tiệc tùng đều bị gián đoạn thế này, mà có một đám khách nhiệt tình vào ăn uống không tiếc tiền thế này, quả là dịp may hiếm có. Đầu bếp làm liên tay không nghỉ. Đám tiếp viên mà bà chủ định cho nghỉ bớt để tiết kiệm chi phí, hôm nay được ca làm việc hết công suất, chạy như đèn cù. Bà nhẩm nhẩm tính, bốn mâm, toàn cá sông, gà đồi, ba ba, mấy két kèn nữa. Sờ sờ, cũng về gần 20 chai rồi. Ngày hôm nay vứt đi, cũng phải kiếm bằng cả tuần ngồi đuổi ruồi bình thường. Đang âm ỉ với cái niềm vui sướng tột độ kia, thì bỗng dầm một cái, tiếng bát đĩa loảng xoảng, tiếng người xôn xao, chửi bới ầm ĩ ở trên tầng, khiến bà giật mình hoảng hốt, chạy vội lên trên. Có chuyện gì mà ầm lên thế này? Bà vừa nói vừa thở khi mà phải vác cái thân hình to béo ục ịch chạy lên tận lầu 3 xem xét tình hình. Bà chủ xem lại nhân viên của mình đi. Nó đổ nguyên cả đống rác với xương lên đầu tôi đây này. Nếu có bát canh nóng ở đây, thì thằng này thành lợn luộc rồi. Định giết khách đấy phải không? Một thằng đầu tóc, quần áo ướt nhẹp canh với mỡ và thức ăn thừa. Bà chủ quán xin lỗi rối rít, hứa đền bù, rồi quay sang mắng mỏ con bé phục vụ như tát nước. Tao biết ngay, cái loại sinh viên chúng mày, tiểu thư cảnh vàng lá ngọc mà, có làm được cái gì ra hồn đâu. Thế mà lúc xin việc xoen xoét là cháu làm được, còn đứng đây à? Dọn dẹp đi, rồi lấy khăn cho khách lông người. Cô ơi, nhưng là anh kia gắng chân cháu đấy chứ. Con bé khóc thút thít, giọng uất ức lắm. Mẹ mày, mày đi vướng vào chân bố mày, mà mày còn cãi hả? Bà chủ, xem lại cái thái độ nhân viên đi. Nhà hàng loại này chó nó thèm vào. Một thằng cầm chai bia rỗng đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt con bé phục vụ, rồi lại chỉ sang bà chủ quán. Sợ phật lòng khách quý, bà giang tay ra, tát một cái hằn đủ 5 ngón tay trên mặt con bé nhân viên. Mày xuống tầng 1 thay đồng phục ra, ngồi đấy đợi tao xuống giải quyết. Còn Lan, bà gọi với sang bàn bên cạnh. Ra đây, dọn dẹp và phục vụ các anh. Con bé khóc òa lên, la vụt xuống cầu thang. Bà chủ quán vừa cười vừa xin lỗi rối rít, hứa sẽ đền bù và phục vụ các anh đến nơi đến chốn. Một thằng nhìn ra nhất bọn lảo đảo cầm chai vodka Hà Nội đứng dậy nói. Rồi, hôm nay nghe mình có khi tới đây là giải tán. Anh thấy chả vui gì hết. Tất cả giải tán, đi lên xã đàn hát giải rượu đây, rút đây. Tất cả lần lượt kéo dậy đi xuống tầng 1 ra cửa. Bà còn taxi đỗ sẵn đợi đấy. Mấy con nhân viên chạy theo đôi tay mấy thằng lại. Khoan các anh ơi, các anh chưa thanh toán. Chúng mày phục vụ như cục cướt, thanh toán cái gì? Bảo vệ đâu? Lập tức mấy thằng ôn con, chắc cũng lại là sinh viên nốt, mặc đồng phục, tay cầm dùi côi tiến lại gần. Cốp sau xe taxi bật mở, mấy chục mạng người chạy lại cầm mỗi thằng một tuýp nước to cỡ ngón chân cái, lao vào, vụt vù vù. Lũ bảo vệ và nhân viên chạy toán loạn. Bà chủ quán thấy động chạy ra chưa kịp nói gì, đã ba chân bốn cẳng chạy vụt lên tầng 2, vừa chạy vừa chửi. Ôi làng nước ơi, chúng nó giết người, chúng nó ăn cướp, chúng nó ăn quỵt, ôi làng nước ơi. Toàn bộ quán bị đập nát, không còn dừa một chiếc cốc nào. Tất cả phi lên taxi chạy biến trước khi công an kịp tới. Trước khi đi còn không ngừng chỉ trỏ dọa nạt bọn nhân viên và khách hàng. Đứa nào còn bén mảng tới đây, bọn ông giết cả nhà. Mình và chị ngồi bên đường nhìn đống tan hoang và nhếch mép cười. Đúng là quá chuyên nghiệp. Quay xuống nhìn đồng hồ, chưa tới 30 phút cho ba tầng nhà. Khi công an phường bắt đầu ói e tới, chỉ biết vỗ về mụ béo một cách miễn cưỡng và tiến hành các thủ tục. Cũng hơi lo lo một chút, nhưng mình nghĩ bụng. Chắc dân truyền thì không tệ tới mức chạy thẳng về ổ để bị bắt dọc đường. 17 giờ 30 chiều, một thằng cu con tai đeo headphone vừa đi vừa bấm còi điên loạn giữa ngã tư. Sự bực mình và sôi tiết của nó có thể dễ dàng nhận thấy qua tiếng còi dồn dập và bấn loạn chẳng theo một nhịp điệu nào hết. Ít ai biết, trong lòng nó đang sôi sục, phần vì hôm nay lão thầy đột nhiên khó tính tới kỳ lạ, ăn ngay con 6 môn chuyên ngành, phần vì đường đông và bụi thế này. Đáng lẽ chỉ cần rẽ phải qua ngã tư là nó có thể thoát ra khỏi đây và tha hồ mà thả ga là một mạch về nhà luôn, nhưng lại vướng một đàn xe máy ô tô rồng rắn nối đuôi nhau, chặn mất cái quyền đèn đỏ được phép rẽ phải của nó. Nhưng khốn nạn nhất có lẽ là học xong, đáng lẽ nó có thể được đi chơi với bạn gái, rồi biết đâu có thể đi xa hơn, ABC, XYZ gì gì đó. Vậy mà lũ chó nào hôm nay qua đập nát nhà nó như cám, khiến cho giờ này nó phải chạy ngược về nhà để lo chuyện gia đình. Phải mất một lúc lâu, nó mới có thể thoát ra được khỏi cái mớ bòng bong này. Lập tức, cu cậu rú ga, lao thẳng lên đoạn đường trống trước mặt về nhà, thì dầm một tiếng, nó lăn quay ra đường. Một đôi đèo nhau từ trong ngõ phi thẳng ra, đâm vào sườn xe của nó, May mắn cho cả hai là xe nó chưa kịp tăng tốc, còn đôi kia phi từ ngõ ra nên đi chưa nhanh. Ông đeo kính râm thấy nó ngã, dựng chân chống xe, lao ra, sút bồi thêm mấy phát vào bụng nó rồi chửi đồng. Mẹ mày, mày mù à? Đường nhà mày đấy à? Mà mày đi như thế? Tao giết cả nhà mày bây giờ. Đứa con gái ngồi sau thấy ông này nóng lao ra can. Anh ơi, bình tĩnh đã. Mình đi ra ngõ đã nhìn trước ngó sau gì? Đâm vào em nó lại còn trách cái gì nữa? May mà bố mày không ngã. Tao đách biết, tự dưng nó ở đâu phi ngay qua trước mặt. Để em đấy, anh đạp cho nó thêm vài cái. Thằng cô nhăn nhó, chưa kịp mừng vì chị xinh đẹp bênh mình trước mặt người yêu, thì đã ăn thêm hai cái đạp nữa tối tăm mặt mũi. Lão kia lại còn đi giày khủng bố đế cao su dài cả nửa gang tay, khiến cho cú đạp thực sự có uy lực. Thiếu chút nữa là đi mất hàm răng. Bà kia hoảng hốt lao vào che cho nó. Thôi anh ơi, anh sai lè lè ra rồi còn đánh nó. Rồi quay sang thằng cu. Chị xin lỗi, anh chị nóng quá, em có sao không? Có đau lắm không? Anh dựng xe vào vỉa hè cho em đó. Công an ra lại rách việc bây giờ. Ông kia thấy nhắc đến công an cũng lại chùn tay, lờ bầu chửi thề, rồi ra dắt con huây của thằng cu kia vào sát vỉa hè. Bà kia vào phủi phủi quần áo cho nó, vừa suýt xoa hỏi han. Rồi bà rút trong ví ra mấy tờ 500 nhét vào túi quần nó, miệng không ngừng xin lỗi. Thôi, chị có một chút, gọi là đền em vậy. Em thông cảm cho anh chị nhé, anh nhà chị nóng tính quá. Anh chị đang vội nữa, mẹ chị đang cấp cứu nằm trong bạch mai. Chị em mình giải quyết nóng ở đây thôi, không công an ra lại phiền hà rách việc. Chị đi nhé, đây là số chị, nếu em thấy chưa thỏa đáng, cứ gọi cho chị em mình sẽ giải quyết sau. Nói xong bà kia lên xe, hai ông bà rú ga đi thẳng. Nó nhìn theo, nghi bụng. Ông bà đi, cũng khắc đếch gì ai mà đã chửi người khác. Đợi một lúc, cho máu lên tới não, nó mới định hình được việc gì đang xảy ra. Nhổ một bãi nước bọt đỏ chót máu xuống lòng đường, coi như là đen vậy. Hơn nữa tự dưng lại có tiền rơi vào túi, cũng không thiệt thòi lắm. Nó nổ ga, đi từ từ, không dám ẩu nữa. Được tới một đoạn ngã tư, một đồng chí áo xanh lao ra chặn xe nó. Bọn trật tự phường đây mà. Nó muốn gào lên là sao hôm nay ăn cái gì mà đen quá vậy? Đi về nhà cũng không yên nữa. Yêu cầu anh xuống xe, xuất trình giấy tờ. Anh ơi, em có lỗi gì ạ? Vừa có vụ va chạm giao thông ở đầu trên kia. Theo thông tin chúng tôi nhận được, anh là người có liên quan. Đề nghị anh xuất trình giấy tờ và cho kiểm tra xe. Nó lao lên định chống cự, lập tức bị bẻ quạt tay ra đằng sau. Chiếc ba lô sau lưng bị mở tung ra. Đồng thời một ông thò tay vào túi của nó, lôi ra một bọc tiền và một túi ni lông nhỏ. Ông ấy quát lên. Cái gì đây? Nó ngước nhìn cái túi ni lông đầy những viên nhỏ nhỏ hồng hồng, hai mắt trợn ngược sợ hãi, gào lên thảm thiết. Cháu không biết, thả cháu ra. Còng tay nó lại, giải về phường. Không biết, thì về đây sẽ biết. Chú ơi, cháu con bố Hùng làm bên công an thành phố. Giờ mày con ông trời thì may ra mới cứu được mày thôi. Một thằng áo xanh đóng lon thượng sĩ nhìn nó cười, tiện tay phang luôn cho nó một phát rồi côi. Nó bị còng ngược và ném lên thùng xe như một con lợn. Nước mắt nước mũi hòa cùng máu mồm tèm lem. Đây mới gọi là quá đen cho thằng bé. 9 giờ tối, tại căn phòng khách ấm cúng quen thuộc của nhà mình. Nào, dô, thành công mỹ mãn. Một lão dâu quay nón có những chiếc răng vàng cười vang cả căn phòng. Nhờ có chú em cả thôi. Mẹ nó vẫn như mọi khi, một nụ cười xã giao mang nhiều hàm ý. Không có chị vạch đường chỉ lối, bọn em cũng không dám làm to thế. Giờ tất cả về Quảng Ninh rồi ạ? Mình tò mò hỏi. Gọn rồi, đi xe ôm ra bến Mỹ Đình bắt xe đi Móng Cái hết rồi. Mỗi đứa một xe. Ta bảo chúng nó cạo hết đầu rồi, mặc áo nhà sư. Có Thánh cũng đếch nhận ra được. Ông ta cười nhe răng, cái răng vàng lóe sáng lên trong ánh đèn tuýp. Thế còn ô tô? Xe thuê thôi, dán đề can rồi, dán số điện thoại taxi hết cả sáng đấy. Lên xe được một đoạn, mỗi đứa đi một nơi. Đi được khoảng một cây là lao hết vào ngõ rồi, xé đề can, thay lại biển rồi. Mẹ mày à, căn giờ như Thánh ý. Giờ đấy các con rời đi ăn cả rồi, đèn đỏ vượt vô tư, không con rời nào dám qua chặn. Nào, em kính riêng chị một chén, về tính toán với liệu việc hơn thần. Lão răng vàng nâng cốc cụng ly mẹ mình. Cũng nhờ các chú và các anh em, gan to hơn rời, dám nghe con mụ già lẩm cẩm này thôi. Kính chú một ly. Nhờ chú chuyển lời cảm ơn tới các cháu đã mất công lặn lội, không quản đường xá xa xôi, lên góp công, chia sẻ với gia đình. Gớm, chị cứ khách khí. Nhà mình thì cũng là người nhà cả. Em vẫn nhớ cái hồi anh hai em đi buôn qua biên giới. Người rất đầy đô la. Ôi, nhanh quá, đã mấy chục năm rồi. Thôi, xảy cha còn chú, xảy mẹ bố gì. Thằng Kiên, con Linh cũng là con, là cháu em. Thôi, thôi, chị hiểu, hôm nay không hôn nghèo kể khổ nữa, hôm nay là phải vui hết sức cái đã. Không có việc dễ gì lôi được chú từ mấy cái mỏ than lên thủ đô thế này. Em phục chị đấy, bao năm rồi, vẫn là nội tướng đảm đang. Mà chị kiếm đâu được cái thứ của nợ ấy đấy. Đừng nói nhà chị bán đấy nha. Chị ơi, dây vào cái đấy phiền lắm, tờ hình đấy. Mình làm giàu để sống, đâm chém cũng được, buôn lậu cũng được. Nhưng mà làm giàu để chết, thì làm gì? Không không, chú cứ yên tâm, nhà chị là nhất định không có dây vào. Cái đấy là lần trước con nhặt được ở trên ba phải không mẹ? Thảo nào mẹ bảo để lại có việc dùng. Hẳn cứ biết thế. Nào, ăn uống đi. Gà đông tảo, chị đích thân làm đấy. Chú xem tay nghề của chị có khá không? Cả nhà nói chuyện luyên thuyên, rượu vào lời ra. Ông răng vàng hết ôn cố chi tân, lại quay ra hát hò ầm ĩ, rồi quay sang vỗ về an ủi chị em mình. Rồi lại rượu, rồi lại ăn. Mình thấy ông chú này xa lạ, mà lại gần gũi như chính người thân ruột thịt của mình vậy. Tiếng điện thoại reo ầm ĩ phá ngang cuộc vui. Mẹ mình nhấc máy lên. Alo, chú B hả? Có chuyện gì? À, vậy hả? Nhưng chị lại đang bận mất rồi. Hay để mai đi chú. Thôi được rồi, thế 12 giờ nhé. Ừ, nhà chị à? Rồi bà lại quay sang mọi người gấp thịt gà tiếp lão răng vàng, miệng cười cười. Cứ ăn đi đã, hôm nay là phải vui, công việc cứ để sau. Mà nhất kể say thì để hôm khác. Nào, uống đi. Chưa bao giờ mình thấy mẹ uống và nói nhiều đến thế, cười cũng nhiều. Mình quay sang nhìn chị. Chú B muốn gặp, bất kể đêm hôm, lo hay mừng đây. Chương 15. Đừng đùa với lửa. Nghe chú B nói, nhà chú hôm nay có chuyện. Chị thành thật chia buồn với chú. Vậy mà đêm hôm vẫn lặn lội qua đây với nhà chị. Chắc chuyện của cháu Bình có tin mừng phải không? Mẹ Bình vẫn nói giọng ngọt nhạt, miệng cười, tay pha nước chè và rót đều ra từng cốc. Dạ không chị ạ, bọn em qua đây có chuyện nhờ chị giúp. Chú B từ tốn nói. Chú Hùng đây, hôm nay bị bọn nào trả thù. Thôi, chuyện cửa hàng chẳng nói làm gì, nhưng thằng con trai thì lại đang bị giữ trên phường nhà mình. Em cũng nói với chú là chị có mối quan hệ tốt với phường, muốn nhờ chị ra mặt xin giúp cho cháu. Chuyện cũng chưa đâu vào đâu cả, nhưng vỡ lở ra thì chẳng hay. Mà chị biết đấy, bên công an đấu đá nhau từng ngày. Bình thường thì chẳng sao, nhưng hở ra là chị tìm cớ dìm nhau xuống. Chị cũng nghe qua chuyện nhà chú rồi, đồn ầm cả Hà Nội lên. Chắc là gặp phải bọn đầu gấu thôi, chứ mình không làm gì có lỗi với ai, lo gì người ta trả thù, chú Hồng nhỉ. Mẹ mình lại ngọt nhạt mấy câu cuối bà cố ý dài giọng châm biếm. Ông Hùng nghe thấy hoảng hốt, tuột tay, làm rơi cốc đến choang một cái xuống sàn, miệng vừa lắp bắp, vừa rối rít xin lỗi. Còn chuyện của cháu, để chị hỏi xem thế nào. Thường thì những vụ thế này, phường chưa chuyển hồ sơ lên quận vội đâu, còn xem động thái người nhà ra làm sao đã. Còn một khi đã lên quận, thì nhà chú cứ xác định tầm 2 năm là vừa. Đã chứa cái của nợ ấy trong người, thì dù vô tình hay hữu ý, cũng chẳng thoát được án đâu. Chị hết sức giúp em với, em năm nay năm sung tháng hạn, lại sắp có đại hội chi bộ. Việc này mà vỡ ra, em sợ đến chỗ ngồi còn chẳng vững, chứ đừng nói tới chuyện thăng tiến. Ở này em không dám quên. Sau này chị gọi một tiếng việc của chị cũng là việc của em. Lão Hùng ngồi im nãy giờ, giờ mới dám lên tiếng. Mình thiếu chút nữa là nhổ tuẹt bãi nước bọt ra nền nhà, khinh thật. Thằng bố này chỉ lo tới cái ghế của mình, chứ lo gì cho ông tướng con giờ đang nằm ở trong phường đâu. Tội dính tới Mai Thúy, theo nó biết thì bị đánh nặng nhất. Chút nữa sợ có nhìn thấy con, sợ chúng nó đánh cho sưng hết người rồi cũng không nhận ra được. Mình có cảm giác như câu chuyện ngày hôm nay chưa ai dám chơi bài ngửa hẳn ra, dù hai bên đều đã biết hết bài tẩy của nhau rồi. Một bên thì ngọt nhạt rừng rưng, một bên thì run rẩy lo sợ. Thôi được rồi, trên quận thì chị sợ hơi quá sức, chứ dưới phường thì toàn người nhà cả. Chị hứa sẽ báo cho chú tin mừng sớm nhất. Chú đã vừa ý chưa? Vâng, còn chuyện của cháu Bình, em hứa sẽ cố gắng. Chị thư thư cho em khoảng 2 tháng. Chú này cứ đùa chị. Mẹ lại cười. 2 tháng thì hồ sơ đã hoàn tất để đưa lên viện rồi. Lúc đấy quyền nằm trong tay viện. Chị đưa cửa nào mà chặt xuôi, đâu dám làm phiền tới chú nữa. Em thật sự không biết phải làm sao. Thôi được rồi, chị với chú cứ hiểu ý nhau thế là được rồi. Cũng muộn rồi, đi khuya quá lại không hay. chuyện hôm nay chị cũng đã nghe. Chị sẽ cố gắng. Còn chuyện của chị, chú cứ cố được tới đâu là chị mừng. Còn không thì Âu cũng là cái số, đành vậy. Chuyện cũng chỉ có thế. Chị em mình nói ít hiểu nhiều, nói dài nói dai là thành nói dại không hay. Nhà chị hôm nay cũng có khách, chị không mang tiếng thất lễ. Chú bây ở lại chị bàn chút chuyện. Chú Hùng nếu không phiền, để chị bảo cháu đưa chú về nhé. Mang tiếng xấu đuổi khách mất rồi. Thôi chị ạ, xem để dưới kia, làm phiền chị rồi. Mình tiễn Lão Hùng xuống nhà, đóng sập cửa, rồi lại rón rén lên gác ngồi hóng chuyện. Chuyện này chị nhúng tay vào phải không chị? Ai nói chú vậy chứ? Chú Hùng nghi ngờ chị sao? Chú ấy thì không nói gì với em hết, nhưng em cảm giác như hai người có chuyện gì giấu em. Có gì đó không phải. Chú Bê này, cái thời chú làm công an, mọi chuyện nó chưa phức tạp. Giờ nhiều chuyện trong ngành, có khi chị còn hiểu hơn cả chú. Vâng, đúng thế thật. Chú Bê rít một hơi thuốc rồi thở dài. Có những chuyện, có khi chú không biết lại dễ thở hơn. Còn chú cứ yên tâm ở chị. Có bao giờ có chuyện gì mà chị làm một cách vô tổ chức đâu. Vâng. Còn chuyện cháu Bình, chị nói là đợi, nhưng chắc không đợi được. Giờ còn một vài cửa, chị cũng muốn lấy cái uy của chú ra mặt giúp đỡ cháu. Vì nói thật với chú, giờ nhà chẳng hay ho gì đâu. Anh em đấu đá cắn xé lẫn nhau cũng chỉ nhằm vào lúc này. Nếu chị để cho cháu nó vào hỏa lò, thì sợ phải lĩnh đủ nửa cái lệnh tạm giam thì mới có thể lo tại ngoại. Chị cứ nói đi, nếu trong khả năng của em thì em sẽ không tiếc. Cũng chẳng được mấy năm nữa em về hưu, chị sợ không lo được cho cháu. Chứ nếu lo được, em cũng không ngại. Ây, là chị cứ dò trước thế để biết lòng chú. Còn chị với chú khác người ngoài, chị không dồn chú vào chỗ khó đâu. Vâng. Rồi mẹ và chú còn ngồi nói chuyện một lúc lâu, toàn chuyện linh tinh. Mình nghe được câu trăng, gật gà đi ngủ. Đang nửa mê nửa tỉnh thì mẹ khua dậy. Kiên, lấy xe máy, đèo mẹ lên phường. Nửa đêm rồi, hay để sáng mai đi mẹ. Sáng mai thì lỡ hết việc. Con chị mình đang nằm ngủ trong nhà, như rình rập nghe thấy tiếng, lò mò dậy, bật cửa, thò mặt ra. Mẹ đi đâu để con đèo đi? Mày ở nhà trông con bé, đi làm gì? Đêm rồi sương xuống cảm cả hai mẹ con. Thằng Kiên, nhanh lên, tao hẹn người ta rồi. Vâng. Chỉ vài phút sau hai mẹ con đã ngồi ở dưới phường, đối diện là anh hình sự phường, cũng là hàng xóm nhà mình. Thằng cô kia sao rồi cháu? Đánh cho thừa sống thiếu chết quá, nhất định là không chịu ký vào biên bản. Cháu có gọi điện về nhà, nhưng không thấy ông già nó có ý kiến gì. Cũng người trong ngành cả, nói một tiếng là anh em khéo léo tác động cho ngay chứ có gì đâu. Thôi, cháu cứ giam nó nốt đêm nay, rồi sáng mai thả cho nó về. Nhà nó cũng có sang nói chuyện với nhà cô rồi. Đêm nay bọn cháu cho công an nghĩa vụ vào, cho một trận nữa cô nhé. Thôi, tạm thế là cũng được rồi, không nên quá tay, rồi sau này lại khó cho các cháu thôi. Còn cái bọc kia thì làm thế nào cô? Hay đã làm thì làm cho chót. Cháu cứ làm cho nó cái hồ sơ cho nó lên quận cô ạ. Mượn dao giết người, chẳng tội gì. Hồ sơ cái gì chứ? Mẹ mình phá lên cười. Trong ấy chỉ toàn là thuốc kháng sinh thôi. Bà ấy nói là mình cũng giật nảy người vì bất ngờ. Thôi, thả nó ra cho ạ. Cứ coi như bắt nhầm, thế là cả đôi bên đều dễ nói chuyện. Mà sau này bọn cháu cũng không khó xử với bên kia. Cô cao tay, lại còn lừa cả cháu nữa. Anh kia cũng vỗ đầu đến đét một cái. Cháu chủ quan không xem lại, tí nữa thì lại to tội. Chẳng gì thì gì, nếu cô mà để người nhà cô mang thư ấy ra ngoài, lỡ may làm sao thì khổ nhà cô đầu tiên. Thôi, dọa thế cũng đủ rồi. À, mà nhà cô mới có ít tổ yến người ta biếu, dùng không hết. Lúc nào qua mang về cho mẹ nhé. Ơ chết, đắt lắm, cháu đâu dám. Yến huyết nấu cháo là tốt lắm đấy. Mẹ mày dạo này xanh lắm. Mấy lần đi chùa với cô, chẳng bước phăm phăm được như mọi năm nữa rồi. Mang về mà bồi bổ cho mẹ. Nhà cô đây, mấy đứa vô thích sự này thì ăn làm gì nữa cho nó béo trương béo nứt ra. Mày nữa đấy, gần 30 rồi, cũng lo lập gia đình đi, cho bố mẹ còn yên tâm. Còn trẻ chán quá, cô cứ dục thế này mẹ cháu lại lo ấy. Anh kia gãi đầu gãi tai. Sau một hồi luyên thuyên ra ngoài phường, mẹ cũng dẫn xác được về nhà với mình. Chị đã ngồi sẵn ở phòng khách, vừa thấy mẹ lên tới nơi đã cất lời. Mẹ đi đâu về? Đi có việc thôi. Chị Hằng có gọi điện thoại cho con mẹ. Có việc gì? Chị ấy muốn gặp mẹ bàn chuyện. Bảo nó cứ tới đây. Con sợ là không hay, không hay gì chứ. Tao tưởng mày tin nó lắm cơ mà. Mẹ có nói chuyện với chị ấy cũng cảnh giác. Bà này chuyên có kiểu đặt máy ghi âm, sợ mình nói hớ ra điều gì thì không hay. Cứ biết thế. Im lặng một lúc, như kiểu tất cả đang suy nghĩ về điều gì, bà lại lên tiếng. Chống thủ trong giặc ngoài. Giặc ngoài lo xong rồi, giờ muốn tính tới thủ trong đây. Con chẳng muốn anh em lại đấu đá nhau mẹ. Giá mà biết người ta muốn cái gì thì mình cũng sẵn sàng cho không, để được yên. Chị lại vò vò trán, xoa xoa hai thái dương, ra chiều đau đầu vì suy nghĩ. Giờ là lúc nhạy cảm, hoặc là mình sẽ đạp người ta, hoặc là người ta sẽ đạp mình, chẳng có ai được yên hết. Nếu con cảm thấy rằng không có đủ sức cáng đáng mọi chuyện, thì rút chân ra còn kịp. Còn không, thì đây là cơ hội để con có được những thứ mình muốn, mà chẳng phải bỏ ra quá nhiều công sức. Mẹ nói với cái giọng nhỏ nhẹ và chân thành ít khi thấy ở bà. Con chỉ muốn yên bình thôi. Chị lớn tiếng ngắt lời mẹ. Tùy con. Rồi mẹ đứng dậy, chậm rãi bước lên tầng. Dáng bà cứ tội tội khổ khổ, khác với cái dáng vẻ quyết đoán mạnh mẽ như ngày bình thường. Mình nhìn thấy và chợt có cái gì đó chạnh lòng. Hóa ra tuổi tác chẳng chừa một ai. Lòng hơi gợn lên chút cồn cào. Mình cũng bật dậy, chạy vội lên cầu thang, níu níu vai mẹ, khẽ nói thầm, đủ để chị không nghe thấy. Mẹ ơi, hay để con nhé. Bà đứng sững một lúc, rồi như hiểu ra cái mà mình đang muốn nói đến. Bà lắc đầu cười. Sửa bố anh, không phải chuyện của anh. Nhưng con cũng lớn rồi, có thể làm được. Hắn cứ biết như thế, rồi chị mày sẽ nghĩ khác ngay thôi. Vâng. Mẹ đóng sập cửa lại đi ngủ, mình vò đầu bứt tai. Mày đang nói cái gì thế không biết? Đáng lẽ mình phải hỏi mẹ có mệt không? Có lo nghĩ gì không? Có cần con bóp vai cho như hồi xưa không? Nhưng sao những lời ấy nói với mẹ lại khó quá? Tự dưng khóe mắt cay cay. Phải lâu lắm rồi mình mới nhìn mẹ từ đằng sau và biết rằng so với mấy năm trước, mẹ có bước chậm hơn một chút, dáng còng hơn ít nhiều. Bà đã gánh vác cái gia đình này ngần ấy năm. Quá lâu, quá đủ để cho gánh nặng thời gian oằn lên đôi vai của bà. Hai chị em đã lớn đến chừng này, ngoài thời gian ăn chơi lêu lồng, có khi nào chợt nằm vắt tay lên trán mà nghĩ xem. Đến khi nào mới hết để mẹ lo? Mình giở điện thoại ra nhìn đồng hồ. Gần 3 giờ sáng, cái giờ mà đáng lẽ mẹ phải được ngủ ngon từ lâu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 3 của câu chuyện Chạy Án. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 4.